Hơn nữa mơ hồ cảm thấy chọc cho người thanh niên này không vui, thật sự không phải hành động sáng suốt. Theo lời giới thiệu của giám đốc Hạ, đầu mày của Tiêu Phàm càng nhíu chặt thêm vài phần. Lão đại, đây là xưng hô của giám đốc Hạ đối với Đồng Thiên Lỗi. Trước mặt mọi người, trước mặt con gái yêu của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh ủy, giám đốc Hạ dùng cách xưng hô giang hồ này để gọi. Không biết là bọn họ quen dùng cách xưng hô mang theo chút giọng thổ phỉ này, hay là cố ý bày trò trước mặt Tiêu Phàm. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, Tiêu Phàm đều không thích. Mắt thấy Tiêu Phàm vững vàng đứng nguyên tại chỗ, không có một chút ý định tiến thêm một bước, Đồng Thiên Lỗi sau khi có chút hơi do dự chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói. Tiêu tiên sinh, Phương tiểu thư, Đường tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. Ta là Đồng Thiên Lỗi, hoan nghênh ba vị đến hội sở Kim Kiều làm khách, hôm nay ta làm chủ tiệc, mọi người vui vẻ nhiều hơn một chút. Giọng nói còn chối tai hơn so với trong điện thoại. Ánh mắt sắc bén, sau khi quét hai vòng trên người Tiêu Phàm, nhanh chóng lướt qua Phương Do Mỹ, rơi trên người Đường Huyên, đôi lông mày trong lúc vô ý hơi giật mình một chút. Đồng Thiên Lỗi đối với sự xuất hiện bất ngờ của Đường Huyên, có chút không ngờ. Phương Do Mỹ nói Tiêu Phàm là anh họ của cô, hiện tại. Anh họ Tiêu, còn dẫn thêm một mỹ nữ xinh đẹp không chịu nổi đến, lẽ nào hắn thật sự là muốn đến sự tiệc hay sao? Nếu quả thật như vậy, vị Tiêu Phàm này quả thật là trường phái ăn chơi đó. Cách chương.